Hai anh em nhìn thấy cha mình năm ấy chỉ mới gần 40 tuổi đu cạnh thành con tàu đang tiến dần vào ga, vứt bao than trước rồi nhảy xuống. Không may ông bị trượt chân. Nhìn gương mặt khắc khổ, tay chân đen đúa bị những nhát cắt của những viên đá lót đường dài làm cho tua máu, thiện nhân nói: một cảm giác mất mát kinh khủng xâm chiếm con người tôi. Hình như đó vừa là tình thương, vừa là sự thất vọng về ông, về một thế hệ không còn khả năng gượng lên được nữa. Không chỉ có những đứa trẻ bồng bột phản ứng bằng những câu thơ tình cảm học trò, sự trải nghiệm Sài Gòn giải phóng đã giúp Đỗ Trung Quân thai nghén những vần thơ cũng đau như những nhát cắt của con dao. Nhưng nó không được dại dột khắc xuống mặt bản để bàn tay học trò phải nhận cây còng số 8. Năm 1982, Đỗ Trung Quân viết bài Tạ Lỗi Trường Sơn. Bài thơ cho thấy một góc nhìn của người dân Sài Gòn với những người đã giải phóng mình. 1975, các anh từ Bắc vào Nam, cuộc trường chinh 30 năm giằng giặc, các anh đến và nhìn Sài Gòn như thủ đô rác của sĩ ke gái điếm cao bồi, của tình dục ăn chơi, hiện sinh buồn nôn phi lý. Các anh bảo con trai Sài Gòn không lưu manh cũng lính ngụy, con gái Sài Gòn không tiểu thư khuê các cũng đi điếm giang hồ. Các anh bảo Sài Gòn là trang sách hư vô, văn hóa lai căng không cội nguồn dân tộc. Ngòi bút các anh thay súng, bắn điên cuồng vào tủ lạnh tivi, vào những đồ tiêu dùng mang nhãn Hoa Kỳ. Các anh hằn học với mọi tiện nghi tư bản. Các anh bảo tuổi trẻ Sài Gòn là thú hoang, nổi loạn, là thiêu thân ủy mị yếu hèn. Các anh hùa nhau lập tòa án bằng văn chương, mang tuổi trẻ Sài Gòn ra trước vành móng ngựa. Những người được sinh ra không đúng cửa. Năm 1975, Đỗ Trung Quân, 21 tuổi. Anh đang học năm thứ hai khoa sử địa, Đại học Văn khoa. Khi Sài Gòn giải phóng, anh phải nghỉ học vì Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp cần thời gian để sửa đổi chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, đặc biệt chú trọng các môn khoa học xã hội, sao cho phù hợp với phương hướng tiến lên thống nhất dần với hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Vì công tác giáo dục ở miền Nam sau ngày giải phóng được Ban Bí thư coi là nhiệm vụ cấp thiết số 1, nên ngay trong ngày 17 tháng 6 năm 1975, Tố Hữu đã ký hai chỉ thị 221 và 222. Một đưa ra các quy định cho bậc học phổ thông, một cho bậc đại học và trung học chuyên nghiệp. Chỉ thị do Tố Hữu ký cho thấy Ban Bí thư coi giáo dục là cấp thiết số 1 và muốn nhanh chóng xóa bỏ tình trạng lạc hậu do chính sách ngu dân và nô dịch của chế độ phản động Mỹ Ngụy để lại. Chỉ thị 221 về ý nghĩa chính trị đã thúc đẩy việc xóa nạn mù chữ cho không ít người dân, nhất là ở giai đoạn hồ hởi phấn khởi ban đầu của cách mạng. Ngay khi vừa giải phóng, chính quyền Sài Gòn ra định hạ quyết tâm trong năm 1975 sẽ xóa mù chữ cho 250.000 trên 500.000 người mà cách mạng ước tính là mù chữ. Công việc này giữ được khí thế cho tới tháng 9 năm 1975 với 1.596 lớp bình dân và 53.498 học viên. Tuy nhiên, không chỉ là một chính sách với dân, chương trình bổ túc văn hóa này đã góp phần tạo nên một đội ngũ cán bộ sẽ đi rất xa trong đảng. Kể từ ngày 17 tháng 6 năm 1975, Ban Bí thư có chủ trương đối với trường tư ở vùng giải phóng. Theo đó, hạn chế và cải cách từng bước tiến tới xóa bỏ hẳn các trường tư cùng với đà cải tạo xã hội. Từ đầu năm 1975 đến năm 1976, không cho phép các tôn giáo, các đoàn thể chính trị phản động, các ngoại kiểu mở trường tư. Không cho phép các trường tư đào tạo giáo viên phổ thông. Các tư nhân muốn mở trường tư phải xin phép chính quyền cách mạng. Ngay trong năm học 1975-1976, 1087 trường tư ở Sài Gòn gia định đã bị công lập hóa. Chỉ thị 221 cũng quy định đối với đội ngũ giáo chức của Mỹ Ngụy đã đăng ký và xin làm việc với chính quyền cách mạng, nói chung đều được thu nhận, giáo dục và sử dụng, trừ những phần tử phản động mà cơ quan an ninh xác nhận không nên cho tiếp tục dạy những phần tử có sinh hoạt đồi trụy bị học sinh và nhân dân phản đối. Những học trò miền Nam có lẽ đã khá phấn khởi khi ban bí thư chỉ thị nay bỏ học phí trong tất cả các trường đại học và chuyên nghiệp của nhà nước. Thế nhưng học phí rồi chỉ là một phần vô cùng bé nhỏ, hàng trăm nghìn sinh viên miền Nam đã phải dở dang đèn sách vì ban bí thư sửa đổi cơ cấu ngành học. Theo đó cần cải tạo về cơ bản các ngành khoa học xã hội như luật, văn, triết trước khi mở lại các khoa này. Đối với học sinh đang học luật, văn, triết cần có kế hoạch chuyển sang học các ngành có yêu cầu lớn như sư phạm và kỹ thuật, kinh tế. Đối với các ngành học khoa học xã hội, năm học 1975-1976 chưa tuyển sinh. Ngay cả điều này cũng chỉ là những trắc trở tạm thời. Nếu như sinh viên của các ngành khoa học xã hội có lý lịch rõ ràng, thì họ cũng có thể xoay sở học xong nếu muốn. Chỉ thị 222 của Ban Bí thư đặt ra yêu cầu, qua con đường bổ túc văn hóa và tuyển sinh mà cải biến nhanh chóng thành phần giai cấp trong học sinh đại học và chuyên nghiệp, tích cực tạo điều kiện cho các chiến sĩ quân giải phóng, cán bộ cách mạng, con em nhân dân lao động, được vào học ngày một đông và chiếm đại đa số cho các trường đại học và chuyên nghiệp ở miền Nam. Cho các học sinh miền Nam đã tốt nghiệp lớp 10 ở miền Bắc và có gia đình ở trong Nam về học tại các trường đại học ở miền Nam. Giáo dục bồi dưỡng và sử dụng các thầy giáo do chế độ cũ để lại, đồng thời đưa một số thầy giáo, nhất là các thầy giáo quê ở miền Nam, đang công tác ở miền Bắc, có trình độ chuyên môn khá, có phẩm chất chính trị tốt, bổ sung vào đội ngũ các thầy giáo của các trường ở miền Nam để làm nòng cốt. Trên tinh thần chỉ đạo đó, thanh niên được chia làm 13 đối tượng để xét tuyển sinh vào đại học. Các đối tượng được ưu tiên nhận vào đại học và trung học chuyên nghiệp gồm anh hùng dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, bộ đội, thương binh, thanh niên xung phong, cán bộ cách mạng, con của các liệt sĩ, con em các gia đình có công với cách mạng, con em các dân tộc ít người, con em miền Nam đã tốt nghiệp lớp 10 ở miền Bắc về Nam học, công nhân và những người dân lao động chân tay khác. Ngoài ra, trừ những phần tử phản động, tất cả nam nữ công dân có lý lịch rõ ràng, có các điều kiện quy định về tuổi, bằng cấp và sức khỏe đều được quyền nộp đơn xin thi tuyển và có trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Một số đối tượng được quyền nộp đơn nhưng có được đi học ngay cả khi đã thi đỗ đại học hay không thì lại còn tùy thuộc vào quan điểm của các ban tuyển sinh về mức độ rõ ràng của lý lịch. Tính giai cấp thể hiện qua lý lịch đã làm tan vỡ biết bao giấc mơ của những thanh niên lớn lên sau năm 1975. Nhiều gia đình miền Nam trên thực tế bị đặt ở thứ hạng 14. Nếu như các gia đình ngụy coi sự phân biệt ấy là những gì phải chịu trong cuộc bẻ râu, thì đối với nhiều thanh niên, việc cách mạng không cho vào đại học như là một cái tát tai nghiệt ngã, như một thân cây đang vươn lên khao khát đón ánh nắng cuộc đời thì bị bẻ cụt ngọn. Chỉ thị của Ban Bí thư từng được nhiều cơ sở đảng thi hành theo hướng tùy tiện, siết chặt hơn. Phan Vĩnh Hiệp, quê ở xã Nhân Thọ, huyện An Nhơn, Nghĩa Bình, là học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia, nhưng vẫn bị chính quyền xã giữ lại, không cho đi thi ở tiệp khác. Năm sau, Hiệp thi đậu vào Đại học Bách Khoa với số điểm đủ đi học nước ngoài. Địa phương vẫn không cho đi học chỉ vì cha Hiệp, ông Phan Vĩnh Long, đã bỏ đảng trong đợt tố cộng năm 1954 của chính quyền Ngô Đình Diệm. Nguyễn Mạnh Huy, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tốt nghiệp cấp 3 năm 1981. Cũng năm ấy, Huy thi đỗ vào Bách Khoa Đà Nẵng với số điểm 26,5 Á Khoa, trong khi điểm chuẩn chỉ cần 17 điểm. Thay vì có thể thực hiện ước mơ, Huy nhận được lời thông báo lạnh lùng ở ban tuyển sinh tỉnh, không được đi học vì cha chết trận. Như hàng triệu thanh niên miền Nam khác, cha của Huy cũng đã bị động viên ngay sau khi rớt tú tài. Năm 1965, khi Huy lên 2, cha anh, một trung úy bộ binh, đã dẫm phải mìn và chết. Mẹ Huy là thư ký đánh máy cho sở thông tin. Tuy là con sĩ quan ngụy, nhưng kể từ năm 2 tuổi, Huy đã chủ yếu lớn lên trong nhà ông nội, vốn là một đảng viên thời kháng Pháp. Ngoài ra Huy còn có một người cậu và một người dì đi tập kết. Cuộc đời tôi, việc học của tôi bị chặn ở đây hay sao? Nhật ký ngày 25 tháng 11 năm 1981 của Huy viết: Năm 1982, Nguyễn Mạnh Huy chọn một trường ít đòi hỏi về lý lịch hơn, Đại học Nông nghiệp 4. Kết quả 22,5 điểm, vượt xa điểm chuẩn. Nhưng bức điện đánh từ ban tuyển sinh vẫn cứ lạnh lùng: không được đi học vì cha chết trận. Nhật ký ngày 6 tháng 1 năm 1983 của Huy ghi: Một người có quyền dự báo một tương lai đen tối, nhưng bất hạnh nhất khi tự khẳng định nó là một sự thật bất biến. Chàng thanh niên nặng 40kg Nguyễn Mạnh Huy từ đó đi làm thợ mộc kiếm sống, nhưng vẫn nhắc mình: đừng buông súng khi còn sức chiến đấu. Thế rồi, cho đến sát ngày thi của năm 1983, vì quá nôn nao bứt rứt, Nguyễn Mạnh Huy lại nộp đơn thi vào Sư phạm Quy Nhơn, được 18,5 điểm, trong khi điểm chuẩn là 12. Lần này thì Huy không buồn đi xem kết quả nữa. Ông Võ Văn Kiệt nhìn nhận: khắc phục những hậu quả do chế độ cũ để lại đã khó, nhưng khắc phục những cái do chế độ mới sinh ra lại còn khó hơn. Chuẩn bị đại hội đoàn thành phố lần thứ nhất, ông Kiệt nói với nhà báo Thép Mới, lúc ấy đang cộng tác như một người viết diễn văn cho ông: tại sao hồi đảng còn hoạt động bí mật mình không phân biệt? Tại sao hồi đó mình vận động cả con em địa chủ, con em tư sản, con em các quan chức trong chế độ Sài Gòn, để giờ đây khi có chính quyền trong tay mình lại phân biệt? Nếu cứ kéo dài tình trạng này, thì tới bao giờ thanh thiếu niên mới có thể hòa hợp được với nhau? Theo ông Phạm Văn Hùng, thư ký của ông Võ Văn Kiệt, trong khi trao đổi, ông Võ Văn Kiệt gần như buột miệng nói: không ai chọn cửa sinh ra, làm cho cả ông Thép Mới và chúng tôi đều rất thích thú. Tuy nhiên, trong vấn đề lý lịch, tư duy theo kiểu ông Kiệt là rất thiểu số. Ông Kiệt nói: tuy suy nghĩ rất nhiều, nhưng biết thay đổi không phải là việc giản đơn, vì đó là nhận thức và tính nguyên tắc của cả hệ thống. Ngày 3 tháng 7 năm 1997, tại đại hội đoàn thành phố lần thứ nhất, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt phát biểu: thế hệ trẻ đang lớn lên ở thành phố ta ra đời từ những hoàn cảnh xã hội khác nhau, chịu ảnh hưởng tinh thần và tín ngưỡng khác nhau, không ai chọn cửa mà sinh ra. Đối với mỗi người trẻ tuổi đang bước vào đời, chúng ta nhìn họ như nhau, cùng là những người làm chủ tương lai của thành phố. Xã hội muốn tuổi thanh xuân không mặc cảm và rất thanh thản trong tâm hồn. Ông kêu gọi: xã hội phải đối xử công bằng với tất cả lớp người trẻ đi lên với xã hội này. Ai ai cũng có nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. Chúng ta lấy thực tâm, thực học, thực tài làm tiêu chuẩn, không để quá khứ ràng buộc tương lai mà hạn chế chí tiến thủ và hoài bão cống hiến của mỗi người trẻ tuổi. Phát biểu này của ông Võ Văn Kiệt đã không được ngay cả báo chí dưới quyền của ông đăng tải. Mãi tới 2 tháng sau, báo Tuổi Trẻ mới cho đăng lá thư của bạn đọc Nguyễn Kỳ Tâm nói về những bế tắc của anh vì lý lịch. Để sau đó, ngày 30 tháng 9 năm 1977, báo Tuổi Trẻ cho đăng tuyên bố không ai chọn cửa sinh ra mà ông Võ Văn Kiệt đã nói tại đại hội đoàn vào ngày 3 tháng 7 năm 1977. Tổng biên tập Tuổi Trẻ từ năm 1976, ông Võ Như Lanh thừa nhận: tòa soạn phải dành thời gian cân nhắc để chuẩn bị, vì khi ấy không khí phân biệt lý lịch rất căng thẳng. Mặc dù ông Kiệt nói vậy, nhưng thành đoàn vẫn rất gay gắt. Thành ủy thì ngoài ông Kiệt, không có ai công khai nói gì. Ông Võ Văn Kiệt với vai trò hạn chế của một nhà lãnh đạo địa phương cũng chỉ có thể xử lý vấn đề lý lịch ở tầm vụ việc. Biết bao trường hợp vì lý lịch mà không được tới trường, khi cái đúng chỉ mới tùy thuộc vào ứng xử cá nhân, chứ chưa trở thành chính sách. Cánh cửa thanh niên xung phong. Từ tháng 8 năm 1975, ông Võ Văn Kiệt đã ra cho thành đoàn tổ chức một lực lượng thanh niên xung phong đi thí điểm khai khẩn đất Hoa. Cuối năm ấy, ông Võ Văn Kiệt triệu tập ban thường vụ thành đoàn đến nhà riêng ông Phan Minh Tánh, bí thư trung ương đoàn thanh niên cách mạng miền Nam. Vào họp, ông Kiệt ra nhiệm vụ: thành phố cần một lực lượng, lực lượng đó là thanh niên xung phong, giao thành đoàn đứng ra tổ chức, cần thành ủy hỗ trợ gì thành đoàn sẽ đáp ứng. Ông giải thích: phải tạo ra một môi trường để mọi thanh niên đều có thể tham gia lao động, để có thể suy nghĩ tích cực và hãnh diện về bản thân mình. Ông Võ Ngọc An, năm ấy 31 tuổi, đang là ủy viên thường vụ thành đoàn, phụ trách báo Tuổi Trẻ nhớ lại. Lúc đó ông Kiệt nói cảm thấy như đang nghe một điều gì đó thật thiêng liêng. Sau cuộc họp ấy, ông Võ Ngọc An lãnh trách nhiệm huy động tiền bạc để may hàng ngàn bộ đồng phục xanh. Hàng chục năm sau, nhiều người dân thành phố nhớ tới ngày 28 tháng 3 năm 1976, không chỉ vì tính hoành tráng của cuộc biểu dương lực lượng ở sân vận động Thống Nhất với một rừng người áo xanh tay cầm cuốc xẻng, mà ở cách mở đầu bài nói chuyện của một bí thư cộng sản, thay vì các đồng chí như cách xưng hô thống trị thời bấy giờ trên mọi diễn đàn, ông Võ Văn Kiệt đã làm nhiều thanh niên ứa nước mắt khi nói: "Các em đoàn viên thanh niên yêu quý." Trong số hàng vạn thanh niên có mặt hôm ấy, không chỉ có con em cách mạng. Theo yêu cầu của ông Võ Văn Kiệt, thành đoàn đã vận động được cả những thanh niên nghiện xì ke ma túy, có người đã từng là đĩ điếm, có người là lính ngụy. Theo ông Võ Ngọc An, trong số ấy có một đại úy Sài Gòn, cha anh đã từng bị giết nhầm bởi biệt cộng. Những thanh niên ấy từ sau ngày 30 tháng 4, thông qua cách cư xử của các cán bộ phường, thông qua những ngôn từ cao ngạo của báo đài, biết được thân phận của mình, dám mong chi có ngày một bí thư gọi mình là các em yêu dấu. Với tư cách là một nhà lãnh đạo đảng, ông Võ Văn Kiệt cũng nói về truyền thống theo cách của mình: "Tôi cũng xin phép được bày tỏ với lứa tuổi 20 của đất nước đã hết đau thương và từ đây thẳng đường đi tới chủ nghĩa xã hội với tất cả tấm lòng trìu mến và kỳ vọng thiết tha của lớp thanh niên nối tiếp nhau đã từng tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, cách mạng tháng 8. Ông nói tiếp: "Lý tưởng của họ, ước mơ của họ chính là hiện tại mà hôm nay các em đang sống. Nếu các em sau này có điều kiện ôn lại kỹ càng một giai đoạn cách mạng hùng vĩ đã qua của dân tộc, các em sẽ biết yêu thương vô hạn Tổ quốc Việt Nam, nghìn lần yêu dấu. Các em sẽ mạnh lên gấp bội vì một niềm tin ở nhân dân và đất nước." Bài diễn văn được chấp bút bởi nhà báo Thép Mới, một người viết tùy bút nổi tiếng, tác giả của bài Che Việt Nam in trong sách giáo khoa, được thuộc lòng bởi nhiều thế hệ. Tinh thần của ông Võ Văn Kiệt lúc đó được ông Thép Mới thể hiện với giọng văn nồng nàn. Ông Võ Văn Kiệt lúc này vẫn cho Thép Mới sử dụng hình tượng Pavel, hình tượng về một thế hệ quên mình để tạo lập nên nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. Tuy không hùng hồn như ông Trần Bạch Đằng, nhưng cái đẹp của thanh niên theo ông Kiệt vẫn là Lao động 374. Kết thúc bài diễn văn, ông Kiệt nói: "Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng những lớp công dân xã hội chủ nghĩa của thành phố chúng ta, từ đây nối tiếp nhau nảy nở và trưởng thành trên những công trường lao động tình nguyện. Chúc các em thành công thắng lợi trên trận tuyến mới, trận tuyến lao động vinh quang." Không có mặt ở sân vận động Thống Nhất sáng ngày 28 tháng 3 năm 1976, nhưng giáo sư trung học Trần Ngọc Châu vẫn chịu ảnh hưởng bởi bài diễn văn. Năm ấy ông Châu nằm trong toán vận động thanh niên, đi thanh niên xung phong của quận đoàn 1. Ông Trần Ngọc Châu kể: "Bài diễn văn của ông Võ Văn Kiệt được quay GLO, chúng tôi cho họp dân ở phường đọc những đoạn cảm động nhất." Theo ông Trần Ngọc Châu thì khi ấy, phường đoàn cũng có chuyện, họ lập danh sách và thường xuyên bắt tập trung những thanh niên chưa có công ăn việc làm, khiến nhiều người bất mãn. Cộng sản và đồng chí là những khái niệm rất xa cách và có khi là ác cảm với thanh niên. Cho nên theo ông Châu, nhiều người chỉ vì thấy ông bí thư cộng sản gọi họ là em mà đi. Có người học thuộc nhiều đoạn trong bài diễn văn của ông Võ Văn Kiệt. Ông Châu trước đó là giáo viên anh văn, đã có bằng cao học triết. Thế nhưng sau một thời gian đi vận động người khác, chính ông Châu cũng nhận ra con đường để trụ lại trong chế độ tốt nhất là phải chọn cánh cửa này. Nguyễn Nhật Ánh cũng đã chọn thanh niên xung phong như là một con đường để giải tỏa áp lực nặng nề của lý lịch. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông hàng xóm làm thợ mộc ở phường Nhật Tảo, quận 10, bố của ba cô con gái khá xinh mà sinh viên Nguyễn Nhật Ánh dạy kèm, bỗng nhiên trở thành chủ tịch khóm, về sau là chủ tịch phường. Nguyễn Nhật Ánh khi ấy vừa học xong chương trình đệ nhất cấp ở Đại học Sư phạm, được ông thợ mộc đưa lên phường lo việc giấy tờ theo tinh thần chỉ thị 222 năm 1976. Anh được phép tốt nghiệp sau khi học thêm 8 tháng chính trị. Tuy nhiên anh không được phân công công tác chỉ vì cha anh lúc đó đang phải đi học tập do từng là trưởng ty thông tin Chiêu Hồi, tỉnh Quảng Tín. Nguyễn Nhật Ánh trở về phường Nhật Tảo khi cô con gái ông chủ tịch đã trở thành bí thư phường đoàn. Cô bí thư chiếu cố thầy giáo cũ của mình, mỗi khi có phong trào lại gọi Nguyễn Nhật Ánh vác loa đi đọc bản tin hoặc kẻ lên tường những câu khẩu hiệu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đổi lại, anh có thù lao 10 ký gạo mỗi tháng. Nguyễn Nhật Ánh cũng tiếp cận bài diễn văn của ông Võ Văn Kiệt thông qua những lần đi vận động thanh niên xung phong. Anh kể, khi mọi người đi hết, tôi chợt nhận ra không lẽ mình cứ ăn bám bà dì hoài. Năm 1977, tôi cũng lên được. Chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong khi ấy là ông Võ Viết Thanh. Năm 1975, khi ông Võ Văn Kiệt cần một sĩ quan trẻ biệt phái sang thanh niên xung phong, đại úy tiểu đoàn trưởng Võ Viết Thanh đã được chọn. Ông Thanh nhớ lại, khi xuống U Minh, tôi cũng hơi suy nghĩ, đang là một sĩ quan được quân đội trọng dụng, giờ ra nằm giữa rừng gian khổ không kém chi thời chiến. Thanh niên xung phong thuộc nhiều thành phần, có người là tướng cướp, có người xuất thân là trí thức sĩ quan, nhưng chủ yếu là thanh niên học sinh. Theo ông Võ Viết Thanh, họ chịu đựng gian khổ không thua gì những chiến binh. Giữa rừng U Minh, giữa chiến khu Dương Minh Châu, mùa mưa thì nước ngập mênh mông, mùa khô thì phải chia từng giọt nước ngọt, ăn không đủ no, rồi thì đỉa vắt đủ thứ bệnh tật. Nhưng chỉ có một thứ thuốc lá duy nhất để chữa là xuyên tâm liệt. Thế là họ đã sống với nhau không câu nệ quá khứ, đa phần đều trưởng thành. Ông Võ Viết Thanh thừa nhận, chính ông cũng phải dần dần mới bắt được nhịp sống với họ. Ông Thanh nói, hơn 6 vạn con người không biết cách mạng là gì, chỉ nghe lời ông Sáu Dân mà kiên gan bền bỉ. Một năm sau ngày phát động phong trào thanh niên xung phong, tại cuộc gặp mặt những đại biểu thanh niên xung phong tiên tiến, ngày 3 tháng 3 năm 1977, ông Võ Văn Kiệt đã gọi thanh niên xung phong là một trường đại học. Ông Kiệt cho rằng, sở dĩ các chàng trai cô gái đã trưởng thành trên nhiều mặt là vì họ đã thấy được tiền đồ tương lai của mình nằm trong tiền đồ tương lai của đất nước dân tộc. Nhiều đồng chí đã xác định với tình cảm và lý trí sâu sắc, lao động là vinh quang. Môi trường thanh niên xung phong thời điểm ấy đúng là đã tạo ra không ít câu chuyện kỳ diệu. Trước giải phóng, Vũ Hoàng Vi là một tướng cướp. Lúc đầu, Vi chỉ định trà trộn vào lực lượng thanh niên xung phong như là một nơi để trốn. Nhưng tung tích của Vũ Hoàng Vi bị tổ chức phát hiện. Anh không những không bị bắt mà còn được vận động thuyết phục. Lần đầu tiên Vi nhận ra có một nơi tôn trọng mình, anh lao động tốt, được tuyên dương, được cho đi học, được đưa lên làm đại đội trưởng và về sau còn được kết nạp đảng. Trong những bài phát biểu với thanh niên xung phong về sau, ông Võ Văn Kiệt vẫn tiếp tục gọi họ là các em. Nhưng khi phát biểu với những thanh niên tiên tiến, ông đã gọi họ là đồng chí. Trong một đại hội thanh niên tiên tiến khác, ông Võ Văn Kiệt đã đưa một đội viên vốn là một tay anh chị nổi tiếng, Bảy Đầu Bò, ngồi chung trên ghế chủ tịch đoàn với mình. Nếu như trong những ngày đầu, nhiều thanh niên miền Nam hết sức dị ứng với cách mạng, xưng hô với nhau, thì thời điểm ấy, đồng chí lại là một sự thừa nhận mà nhiều thanh niên tìm kiếm. Năm 1977, Nguyễn Nhật Ánh đang tham gia đào kênh Ba Gia ở Hố Bò, Phú Hòa. Lúc này anh đã có nhiều tác phẩm đăng trên tờ Tuổi Trẻ. Nhưng vì lý lịch, cha là trưởng ty Chiêu Hồi, anh vẫn không được kết nạp đoàn. Khi ấy thanh niên xung phong ở trong những lán tranh vách nứa, một bên là nơi ngủ của nam, một bên là nữ, ở giữa lán kê những bộ bàn ghế tạm do chính họ làm. Một buổi tối chi đoàn nhóm họp nơi giữa khoảng lán có kê bàn ghế đó. Đang họp, một người trong ban chính trị liên đội phát hiện ra Nguyễn Nhật Ánh đang nằm chèo queo trên giường. Lập tức phần tử chậm tiến Nguyễn Nhật Ánh bị đuổi ra ngoài. Hôm ấy trời mưa, tối đen như mực, Nguyễn Nhật Ánh phải đi ra lang thang giữa dãy khoai mì, mặt ướt đẫm vì nước mưa và nước mắt. Anh nhớ lại, tôi có cảm giác như bị đẩy ra khỏi đồng loại. Nhưng cho dù cảm giác về thời đại mới ra sao thì Nguyễn Nhật Ánh cũng không có lựa chọn nào khác là phải quay vào, phải chứng tỏ mình là một thanh niên tiên tiến. Ngày 26 tháng 3 năm 1978, 12 giờ đêm, ông Võ Văn Kiệt lên, Nguyễn Nhật Ánh, Trần Ngọc Châu và nhiều thanh niên khác được gọi dậy. Bên ngoài, đuốc được đốt lên và nhiều thanh niên của chế độ cũ, trong đó có Trần Ngọc Châu, từ đêm ấy vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đoàn. Theo ông Trần Ngọc Châu, ông Võ Văn Kiệt đến, mặc bộ đồ thanh niên xung phong, đầu đội nón tai bèo, đứng lên đánh trống. Hình ảnh một ông Kiệt sừng sững đã đọng lại trong ký ức của lực lượng thanh niên xung phong. Ông Châu nói, khi ấy vào đoàn là thiêng liêng lắm. Đoàn thiêng liêng lắm, nhưng ánh đuốc trong đêm ấy không thể rọi sáng đến tất cả mọi người. Cũng như Trần Ngọc Châu, Nguyễn Nhật Ánh đã dùng cuốc chim, cuốc đá ong đào kênh cho đến khi hai tay tóe máu mà vẫn không được vào đoàn, chỉ vì cha là ngụy. Cánh cửa thanh niên xung phong mà ông Kiệt thiết lập vẫn không đủ rộng cho các thanh niên miền Nam bước vào chế độ mới. Nổi loạn. Nhiều thanh niên xung phong về sau vẫn nhớ về những ngày chặt cây rừng và hát tráng ca. Trong những ngày đó có quá nhiều người mất phương hướng ấy. Phải công nhận là ông Võ Văn Kiệt đã tìm được một phương thức hiệu quả để thu hút thanh niên. Họ đã bước vào những chuẩn mực chính trị mới do cách mạng thiết lập, ít nhiều bằng cảm hứng, không phải tự nhiên mà những gót son Sài Gòn bị đưa đến chốn rừng thiêng, đạp gai rừng ấy đã không trách gì ông. Họ cũng đã đi bởi niềm tin. Những bộ đồng phục thanh niên xung phong không thể che hết lòng mặc cảm, bởi mặc cảm không xuất phát từ nơi mà những người thanh niên đó được sinh ra. Sự mặc cảm xuất hiện do chế độ thiết lập quá nhiều hàng rào lý lịch. Khi mà những hàng rào ấy chưa được gỡ bỏ thì đồng phục cũng không tạo ra được cảm giác đồng đội, cho dù họ ngủ cùng lán, đứng cùng hàng, chưa kể những người khi ấy vẫn ở ngoài xã hội. Sau giải phóng, cư xá Bắc Hải quận 10 trở thành nơi ở của những gia đình sĩ quan cao cấp của cách mạng. Gia đình một số tướng tá của chế độ cũ vẫn sống sôi đỗ ở đây. Con em của các gia đình cách mạng đương nhiên là nòng cốt. Nguyễn Thế Dũng là một thanh niên như vậy. Dũng là con trai của đại tá Nguyễn Thế Truyện, người được coi là con hùm xám khi còn là tư lệnh sư 9. Đại tá Truyện hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân khi tấn công đợt 2 vào Sài Gòn. Khi ấy ông Truyện là tư lệnh phân khu 1. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vợ con của đại tá Truyện được đưa về Sài Gòn, sống trong căn nhà T10, cư xã Bắc Hải. Trong những năm cuối thập niên 1970, Nguyễn Thế Dũng là phó bí thư phường đoàn, được giao đi vận động cảm hóa con em sĩ quan chế độ cũ. Cô tiểu thư Lê Bích Thúy ở nhà T4, con gái trung tá Lê Văn Dương, trưởng phòng quân sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một trong những đối tượng của Dũng. Nhưng cuối cùng người bị cảm hóa lại là Dũng. Hai người, một là con trai vị tư lệnh khét tiếng của Cộng sản, một là con của một ngụy quân đang bị cải tạo trong tù, yêu nhau và kiên quyết lấy nhau. Mẹ Dũng khóc lên khóc xuống. Phu nhân các đồng đội cũ của đại tá Nguyễn Thế Truyện lúc bấy giờ đa số đã là tướng, khuyên bà quả phụ phải phá bằng được cuộc hôn nhân. Nhưng Nguyễn Thế Truyện dứt khoát không chịu. Anh sang nhà người yêu nói với bà mẹ, má chịu gả thì con cưới, chứ nhà con không ai chịu sang đâu. Bà phu nhân trung tá Lê Văn Dương chỉ biết gật đầu lặng lẽ. Chị ruột của Nguyễn Thế Dũng là nhà báo Nguyễn Thế Thanh, sau là tổng biên tập báo Phụ Nữ Thành Phố, chạy lên cầu cứu ông Võ Văn Kiệt. Nghe xong ông Kiệt nói, mình dạy người khác không phân biệt, mình cố gắng để vợ con người ta đừng thù hận, mà mình làm như thế sao người ta quên. Rồi ông bảo, kêu hai đứa lên đây tao gặp. Thế Thanh về kêu Dũng chở người yêu lên. Ông Võ Văn Kiệt tiếp hai người hết sức chân tình. Rồi khi Dũng đi ra vườn, ông Kiệt hỏi Lê Bích Thúy, cháu có lường hết những khó khăn khi lấy Dũng không? Bích Thúy trả lời, dạ thưa, cháu yêu Dũng, cháu biết, nhưng cháu vẫn chọn anh ấy. Ông Kiệt, nhớ khi đi học tập về ba cháu không chịu thì sao? Bích Thúy, dạ không, ba cháu rất thương cháu, cháu tin là không có chuyện đó, nhưng nếu ba cháu không chịu thì cháu sẽ đấu tranh. Ông Kiệt cho gọi Dũng và hỏi, cháu có băn khoăn gì không? Không, Dũng dứt khoát. Ông Kiệt nói, cháu là con một sĩ quan chế độ cũ thì không tránh khỏi bị nghi kỵ, bác không phải lúc nào cũng ở bên các con. Rồi ông nói với hai đứa trẻ, giờ bác Sáu thay mặt ba, bác ủng hộ tụi bay. Sau đó ông Võ Văn Kiệt gặp bà quả phụ đại tá Nguyễn Thế Truyện và ông chỉ dặn, thôi, chuyện mấy đứa nhỏ chị cứ để cho tụi nó tính. Năm 1982, khi Trung tá Lê Văn Dương được tha về, con gái ông đã có con với con trai một người cộng sản. Ông chủ động qua nhà T10 gặp bà đại tá nói: "Tôi đi học không biết là hai nhà chúng ta đã thành thông gia, âu cũng là số phận lịch sử. Tôi đi cũng học được nhiều điều, bác trai đã hy sinh, hai gia đình gặp nhau trong tình thông gia, thế này cũng là điều tốt." Rồi khi thắp hương cho đại tá Nguyễn Thế Truyện, Trung tá Lê Văn Dương khấn: "Thưa bác, tôi là Lê Văn Dương, cha của con dâu bác. Xin thắp nén nhang này báo với bác, chúng ta giờ đã là thông gia của nhau." Tình yêu tự thân nó không phân chia lý lịch. Nhiều cuộc tình thanh niên xung phong cũng chịu ngang trái. Có người cũng may mắn như Nguyễn Thế Dũng và Lê Bích Thúy, nhưng cũng có những cuộc tình trắc trở. Cuối năm 1978, đại úy quân y Sài Gòn, bác sĩ Thiều Huỳnh Chí đi học tập trở về. Ông lên trình diện Sở Y tế và được đưa về Duyên Hải làm trạm trưởng y tế cho một đơn vị thanh niên xung phong, nông trường Đỗ Hòa. Vốn là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng ở đấy ông Thiều Huỳnh Chí đã tự thiết kế từ chiếc ghế nhổ răng cái hố xí hai ngăn và nổi tiếng khắp vùng với tài đỡ đẻ. Bác sĩ Chí đã quyết định ở lại trong khi vợ ông đưa các con đi vượt biển. Giám đốc nông trường lúc ấy là chị Võ Thị Bạch Tuyết, nguyên là một chỉ huy của phong trào đốt xe Mỹ, bị tra tấn và bị đẩy ra Côn Đảo nhiều năm. Những ngày làm việc bên nhau đã xích bác sĩ Thiều Huỳnh Chí và giám đốc Võ Thị Bạch Tuyết lại gần với nhau, nhưng tình yêu của họ đã không được thanh niên xung phong ủng hộ. Đảng ủy thanh niên xung phong kiên quyết không cho hai người lấy nhau vì bác sĩ Chí không những là ngụy mà còn là một người Việt gốc Hoa. Ông Phan Minh Tánh nói: "Tôi hay xuống làm việc với cô Tuyết, tôi hiểu hoàn cảnh của cô ấy. Thành ủy chúng tôi ủng hộ nhưng thanh niên xung phong không chịu." Sau đó ông Mai Chí Thọ cho mời thường vụ đảng ủy thanh niên xung phong lên, hỏi họ theo cách rất năm xuân. Nó, tức chị Bạch Tuyết, lớn tuổi lại bị tra tấn không sinh nở được, giờ không cho nó lấy chồng, vậy trong tụi bay có ai lấy nó không? Nhà văn Nguyễn Đông Thức thuộc lớp thanh niên xung phong đầu tiên của nông trường Đỗ Hòa kể: "Trước hôm đám cưới, ông Võ Văn Kiệt khi ấy đã ra Hà Nội làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, đã về xuống nông trường ngủ lại một đêm và chung vui với họ. Nhưng đám cưới của một nữ giám đốc nông trường và một đại úy ngụy đã không tạo ra tiền lệ. Năm 1982, đảng ủy thanh niên xung phong lại ngăn cản cuộc hôn nhân của Nguyễn Nhật Ánh và Trần Thị Tiếng Thu. Tiếng Thu lúc ấy là phó phòng chính trị lực lượng thanh niên xung phong. 4 ngày sau khi hội nghị chi bộ, cơ quan lực lượng biểu quyết khai trừ ra khỏi đảng. Cô dâu Trần Thị Tiếng Thu đã viết đơn gửi ban tổ chức thành ủy. Đơn của Tiếng Thu khai: "Vào khoảng giữa năm 1981, tôi và đồng chí Nguyễn Nhật Ánh đặt vấn đề tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân. Sau đó đã chính thức báo cáo với đảng ủy và chi bộ cơ quan. Đồng chí Nguyễn Nhật Ánh là thanh niên xung phong hiện công tác tại phòng chính trị." Đơn của Tiếng Thu cho biết: "Trong nửa năm qua, đảng ủy và chi bộ đã nhiều lần thuyết phục tôi cắt đứt mối quan hệ này. Đồng chí bí thư đảng ủy, hầu hết các đồng chí trong đảng ủy đã lần lượt gặp tôi. Sau đó trong phiên họp chi bộ thường kỳ vào tháng 2 năm 1982, chi ủy đã mang vấn đề của tôi ra kiểm điểm. Nội dung, đồng chí Nguyễn Nhật Ánh tuy là một đồng chí tốt, nhưng đồng chí có người cha trước đây làm việc cho chế độ cũ. Với mức độ như thế thì đứng về mặt lập trường giai cấp, một đảng viên không thể chung sống với một gia đình như vậy. Đồng thời chi bộ cũng kiểm điểm tôi về việc trước khi tìm hiểu đồng chí Nguyễn Nhật Ánh, tôi đã không xin ý kiến trước để bây giờ đặt tổ chức vào một việc đã rồi." Lá đơn của Trần Thị Tiếng Thu viết tiếp: "Trong phiên họp tháng 2 và phiên họp tháng 6 vừa qua, chi bộ đã đặt tôi vào hoàn cảnh phải chọn lựa. Một là đảng, hai là tôi sẽ tiếp tục xây dựng gia đình với đồng chí Nguyễn Nhật Ánh. Tôi đã khẳng định là tôi sẽ tiếp tục xây dựng gia đình với đồng chí Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã chọn lựa. Tôi không bao giờ có ý định rời bỏ đảng." Quyết tâm của đôi lứa yêu nhau đã không dễ dàng để thành hiện thực. Cho dù là công dân, hai người có quyền đăng ký kết hôn, nhưng vì Trần Thị Tiếng Thu đang là người của lực lượng thanh niên xung phong, chính quyền địa phương chỉ cho phép đăng ký khi có xác nhận của lực lượng nơi chị đang đăng ký hộ khẩu tập thể. Trong khi đó, phòng tổ chức lực lượng không chịu xác nhận thường trú một khi không có chấp thuận của đảng ủy. Tháng 10 năm 1983, Trần Thị Tiếng Thu đành phải thực hiện quyền công dân của mình bằng cách chị viết một lá đơn xin xác nhận hộ khẩu để bổ túc hồ sơ xin đăng ký xe. Phòng tổ chức đã xác nhận cho chị, nhưng chữ xe đã được hai người yêu nhau âm mưu viết sao để sau khi ký sẽ sửa thành chữ kết và bổ túc thêm chữ hôn, đăng ký xe thành đăng ký kết hôn. Sau đám cưới ngày 30 tháng 5 năm 1984, Trần Thị Tiếng Thu đã nhận được quyết định kỷ luật cảnh cáo. Căn cứ để Phó Bí thư Thành ủy Phan Minh Tánh ký quyết định này là: xét thấy đồng chí Thu còn non kém về quan điểm lập trường và thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong việc xây dựng gia đình. Không chỉ vượt qua những định kiến của chế độ mới, dũng cảm bảo vệ tình yêu lứa đôi, rất nhiều người trong số họ đã chiến đấu để bảo vệ Giang Sơn vì tình yêu Tổ quốc. Hàng ngàn thanh niên xung phong đã ra chiến trường khi Pol Pot giết thường dân ngoài biên giới. Theo nhà báo Trần Ngọc Châu, năm 1977-1978, khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, rất nhiều người xung phong ra tiền tuyến, nhưng không phải ai cũng được chọn. Ngày 14 tháng 6 năm 1978, 500 nam nữ thanh niên xung phong thuộc Liên đội 5 được điều ra biên giới phối hợp Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 với nhiệm vụ cáng thương tải đạn, làm đường, chống lầy, bốc xếp đạn dược, khâm liệm và chôn cất liệt sĩ. Đoạn đường mà Liên đội 5 đảm trách chỉ dài hơn 10 km, nhưng lún, lầy rất nặng. Thanh niên xung phong phải thường xuyên san lấp, chèn cây nhiều lớp, công việc vô cùng gian khổ. Chiều 21 tháng 7 năm 1978, Trung đội 3 được giao bám sát bộ đội đang vận động tấn công Khmer Đỏ. Trung đội có một tiểu đội nữ do đại đội trưởng Ngô Đức Minh trực tiếp chỉ huy, di chuyển lên chốt chặn gần ngã ba Co Ky Som. Rạng hôm sau, ngày 22 tháng 7 năm 1978, một tiểu đoàn Khmer Đỏ trên đường luồn sâu vào phía sau mặt trận đã chạm trán Trung đội 3. Trận đánh giữa một bên là những tên lính Khmer Đỏ hung hãn, với một bên là những thanh niên chưa có một ngày được huấn luyện chiến đấu và vũ khí thì chỉ có vài người được trang bị, đã biến thành một cuộc thảm sát. Khi lực lượng Sư đoàn 7 kịp đến bao vây và tấn công tiêu diệt toàn bộ 96 tên Pol Pot thì bọn chúng đã kịp giết chết 24 người. Xác đại đội trưởng Ngô Đức Minh bị đốt, 7 cô gái thanh niên xung phong bị hãm hiếp trước khi bị giết dã man. Chỉ có 2 người, Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Văn Tuấn là sống sót, nhờ được xác của đồng đội đè che lên sau khi cả hai đều bị thương rất nặng. Tin 24 đồng đội bị thảm sát được truyền đi trong toàn lực lượng. Cái chết của họ không làm cho các nam nữ thanh niên xung phong run sợ, cho dù thanh niên xung phong phục vụ chiến trường kỳ ấy chưa được trang bị súng đạn hay bất cứ vũ khí gì để tự vệ. Họ ở phía sau, nếu bộ đội phía trước bị bật chốt hay bị tiêu diệt thì số phận tiếp theo là chính họ. Khi nghe tin Trung đội 3 của Liên đội 3 bị thảm sát, nhà thơ Đỗ Trung Quân khi ấy đã rời tòa soạn báo tuyến đầu, nhận nhiệm vụ ở một đơn vị thanh niên xung phong phối thuộc Trung đoàn Gia Định, đã viết Những bông hoa trên tuyến lửa. Nhận được bài thơ từ tòa soạn báo tuyến đầu, Cao Vũ Huy Miên viết thư tay gửi theo xe quân sự gửi quân. Lực lượng triệu tập có hội diễn văn nghệ thanh niên xung phong. Ông xin phép rồi tìm xe bộ đội về thẳng Sài Gòn, mong gặp ở nhà văn hóa thanh niên. Từ Campuchia lúc này được gọi là chiến trường ca, Đỗ Trung Quân theo xe bộ đội về thành phố sau 3 ngày đường dò dẫm qua những phụp sóc không còn bóng người và thỉnh thoảng lại gặp mìn gài lại của tàn quân Pol Pot. Sau gần 2 năm nhìn lại ánh đèn thành phố mắt cay cay, Quân chen qua đám đông bước vào nhà văn hóa thanh niên. Anh nhìn thấy ở đó những chiến sĩ văn công tổng đội Ánh Hồng, Ánh Thu, Trương Tam Sa, Hoàng Tuấn, Kiều Nga, Kiều Giang. Cao Vũ Huy Miên đón Quân sau cánh gà. Tôi tưởng ông không về kịp. Quân bước ra sân khấu, đặt chiếc ba lô xuống chân, bộ đồng phục đã bụi đường nhuộm màu nâu đỏ. Đỗ Trung Quân năm ấy một gã trẻ tuổi đeo kính cận, tóc tai bầm sầm, chỉ kịp giới thiệu mình bằng bài thơ vừa viết: Ở giữa rừng đâu có gương, làm sao em thấy được vết bầm trên má Huyền? Tài thương về mấy lần trượt ngã vì mùa mưa nào đã chịu dứt ở đây. Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh dậy sáng nay đã hỏi thăm em người cáng thương đêm qua. Cô ấy ngã mấy lần tôi đếm được, mà sao không khóc mới lạ lùng. Chắc anh hiểu rồi em ở tấm lòng. Nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống, nên dù té đau gai rừng tê chân buốt, đâu để vết thương anh dỉ máu hai lần. Em là người thanh niên sung phong, không có súng, chỉ có đôi vai cáng thương tải đạn. Theo ông Võ Viết Thanh, nếu ông Võ Văn Kiệt không kiên quyết thì lực lượng thanh niên sung phong đã không được trang bị súng. Sau những cái chết đau đớn của các đội viên, nhiều vị lãnh đạo vẫn sợ giao vũ khí cho chúng à? Ông Võ Viết Thanh kể, khi đưa lực lượng lên rừng, nhiều người vẫn lo cái đội quân xô bồ ô hợp ấy mà tan ra thì hiệu quả không biết thế nào. Tổng cộng có 5.000 lượt thanh niên sung phong tham gia phục vụ chiến trường đánh Khmer Đỏ. Ngoài ông Bảy Thanh không phải là lãnh đạo lực lượng, có cầm cờ đứng tên nào cũng có một ngày đi với anh em để biết sự tàn bạo của quân Pol Pot. Khi được trang bị vũ khí, những thanh niên phục vụ chiến trường này đã chiến đấu như những đơn vị quân sự thật sự. Chính những đội viên thanh niên xung phong xuất thân từ những người lính chế độ cũ, từng được gọi là ngụy, giờ ấy đã tổ chức huấn luyện cấp tốc cho đồng đội về chiến thuật, về cách sử dụng vũ khí để đánh lại kẻ thù. Nhiều người trong số họ đã hy sinh anh dũng. Ông Trần Ngọc Châu cho biết, công việc làm đường tải thương và tiếp đạn đôi khi còn nguy hiểm hơn những người chiến đấu. Trung đội tôi quân số 50 thanh niên xung phong, có 30 người chết. Năm 1982, khi tờ Tuyến Đầu của thanh niên xung phong bị lực lượng giải tán, Nguyễn Nhật Ánh, Đỗ Trung Quân, Trần Ngọc Châu, Nguyễn Đông Thức trở về. Bộ đồng phục xanh lá cây đã làm họ thay đổi rất nhiều sau khi thấm bằng mồ hôi và cả máu. Thanh niên xung phong là tấm giấy thông hành, đem lại ít nhiều kiêu hãnh cho những người của nó. Chế độ mới đã coi những tấm giấy ấy như một chứng chỉ hoàn thành cuộc sát hạch vinh quang. Hơn 6 vạn giáo sư, bác sĩ, sinh viên thanh niên lẽ ra có thể những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình để cống hiến cho xã hội những gì mà họ thành thạo nhất. Vậy mà để được chế độ thừa nhận, họ đã phải xuống biển lên rừng, bàn tay chai sần đi và kiến thức chuyên môn thì mai một. Sài Gòn lại bắt đầu ghẻ lở. Nhiều thanh niên ngụy đã bước qua cánh cửa cách mạng, thanh niên xung phong rồi được trọng dụng hơn trong chế độ. Nước sông Công Lính đã giúp khai hoang phục hóa hàng vạn hecta đất trong các vùng chiến tranh, đào được hàng trăm km kênh mương. Nhưng không phải con kênh nào cũng thực sự có ý nghĩa về thủy lợi, không phải cánh rừng nào bị tàn phá cũng để phục vụ quốc kế dân sinh. Ngày 3 tháng 3 năm 1977, khi nói chuyện tại đại hội thanh niên xung phong tiên tiến, ông Võ Văn Kiệt biểu dương: trong năm qua các đồng chí đã cất được hàng chục vạn nóc nhà, đào hàng ngàn giếng, đốn và chặt hàng triệu cây, phát hoang hàng trăm mẫu, đã góp công góp sức vào việc hoàn thành trên 30 xã trong số 80 xã kinh tế mới. Thế nhưng đến cuối năm, ngày 12 tháng 12 năm 1977, trong lễ ra quân trên Đại Công trường Thủ Công xây dựng khu kinh tế mới Dương Minh Châu, ông đã cảnh báo họ: đất nước còn nghèo, sống hôm nay phải nghĩ tới ngày mai, các em cần bảo nhau hết sức quý trọng. Từng tấc đất, mọi tài nguyên của Tổ quốc phải rèn giữ cho nhau, từ bỏ thói quen xả láng, phung phí rất xa lạ với con người mới. Tôi dặn các em chớ thấy cây rừng mà chặt bừa bãi, cành cây chặt xuống đừng để vương vãi, các em chịu khó thu nhặt lại, dành dụm được ít củi cho về thành phố. Sau 2 năm lên rừng để dọn sạch những rác rưởi của chiến tranh, mỗi lần trở về thành phố vẫn thấy nhan nhản những đám thanh niên tiếp tục sống bám vỉa hè, nhởn nhơ bên lề xã hội, giết thời gian bằng cách lê la tiệm quán, hết đi lượn phố lại tụ năm tụ ba ở những nơi công cộng. Nhiều thanh niên xung phong đã không khỏi nhìn lại những năm tháng đi xa xây dựng chế độ mới của mình. Tại lễ mừng 46 năm thành lập đoàn, 26 tháng 3 năm 1978, ông Võ Văn Kiệt nói: nhiều em cũng viết thư cho tôi ngỏ ý bất bình. Nhiều bạn trí thức sống lâu năm ở thành phố này cũng nói với chúng tôi: cảnh đó trước đây nhìn mãi quen mắt, không ai để ý đến nữa, tưởng đời sống thanh niên thành phố vốn nó là như thế. Đến bây giờ không sao coi được. Tôi rất muốn gặp các anh em đó, hỏi các em nghĩ gì về cuộc đời này, nghĩ gì về cuộc đời bản thân của các em. Ông Kiệt muốn những người lê la tiệm quán ấy phải tự đặt câu hỏi về tương lai của mình. Nhưng các em thanh niên xung phong viết thư cho ông Kiệt không chỉ để chất vấn những người chậm tiền ấy. Điều khiến họ hy sinh những năm tháng xa người thân, xa đèn điện là để kiến tạo một thành phố mới, chứ không phải để thấy rồi những tàn dư mỹ ngụy lại cứ quay về. 6 bạn thanh niên rời thành phố đi xa và sửa mình theo hướng mà cách mạng cho là tích cực. Trong khi đó, 4 triệu thường dân khác vẫn có nhu cầu để sống một đời sống bình thường. Nếu như năm 1975-1976, những văn nghệ sĩ miền Bắc khi đến Sài Gòn vẫn thích đeo bên hông khẩu K-54, thì những năm về sau họ đã biết uống bia, biết áo phông, quần bò. Theo Đỗ Trung Quân, bài thơ Tạ Lỗi Trường Sơn ngoài sự dồn nén sau 7 năm giải phóng còn lập tức bật ra thành chữ khi có một nhà văn miền Bắc đến trước mặt anh chỉ đôi dép xà bồ, cái quần bò đang mặc và hỏi: "Ê Quân, thấy bọn này Sài Gòn chưa?" Khi ấy, năm 1982, Đỗ Trung Quân viết: 7 năm qua đi với nhiều buồn vui đau xót, một góc phủ hoa ngày cũ qua rồi, những con điếm xưa có kẻ đã trở lại làm người giã từ ghế đá công viên để sống đời lương thiện. Những gã du đãng giang hồ cũng khoác áo thanh niên xung phong lên rừng xuống biển, tìm lại hồn nhiên cho cuộc sống của mình. Cuộc đổi thay nào cũng nhiều mất mát hy sinh, và khi ấy thì chính các anh, những người nhân danh Hà Nội, các anh đang ngồi giữa Sài Gòn bắt đầu chửi bới, chửi đã đời, chửi hà hê, chửi vào tên những làng quê ghi trong lý lịch của chính mình. Các anh những người nhân danh Hà Nội sợ đến tái xanh khi có ai nói bây giờ về lại Bắc. Tội nghiệp những bà mẹ già miền Bắc, những bà mẹ mấy mươi năm còng lưng trên đê chống lụt, những bà mẹ làm ra hạt lúa, những năm thất mùa phải chống gậy ăn xin, những bà mẹ tự nhận phần mình tối tăm để những đứa con lớn lên có cái nhìn và trái tim trong sạch. Bây giờ, những đứa con đang tự nhận mình trong sạch, đang nói về quê mẹ của mình như kẻ ngoại nhân. Các anh đang ngồi giữa Sài Gòn, nhịp chân đã bờm sờm râu tóc, cũng quần jean sắn gấu, cũng phanh ngực áo, cũng sò dép sa bô. Các anh cũng chạy bấn người đi lùng kiếm tủ lạnh tivi các xét radio, rượu bia và gái. Các anh ngông nghênh tuyên ngôn khôn và dại, các anh bắt đầu triết lý sống ở đời, các anh cũng chạy đứt hơi rượt bắt và trùm kín đầu những rác rưởi Sài Gòn. Thời quá khứ Sài Gòn 1982 lẽ nào lại bắt đầu ghẻ lở. Tội nghiệp em, tội nghiệp anh, tội nghiệp chúng ta những người thành phố, những ai ngổn ngang quá khứ của mình, những ai đang cố tẩy rửa lý lịch đen để tìm chỗ định cư tâm hồn bằng mồ hôi chân thật. Xin ngả nón chào các ngài, quan tòa trong sạch. Xin các ngài cứ bình thản ăn chơi, bình thản đổi thay lốt cũ. Hãy để yên cho hàng me Sài Gòn hồn nhiên xanh muôn thuở, để yên cho xương rồng gai góc chân thật nở hoa. Này đây xin đổi chỗ không kỳ kèo cho các ngài cái quá khứ ngày xưa, nơi một góc, chỉ một góc thôi, Sài Gòn bầy hầy ghẻ lở. Bây giờ, tin chắc rằng trong các ngài đã vô số kẻ tin vào Thượng Đế khi sống hả hê giữa một thiên đường. Ai bây giờ sẽ tạ lỗi với Trường Sơn?